Chương 1347, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 6. Nhắc tới thật đúng là nhường Lâm Nhuế buồn rầu khó chịu. Thật vất vả được rồi, nhắc tới coi như là dễ dàng, sinh rồi hai đứa bé, tối thiểu sanh thời điểm, không có như vậy bị tội, thậm chí mang thai cái loại đó phiền toái đều tiết kiệm được. Trước mặt Tiểu Vân đêm bị Kim Lão mang đi đi du lịch các giới rồi. Lần này khuê nữ, bọn họ nhưng cũng không thể đủ nuôi ở bên người. Tưởng tượng thật có chút thương cảm. Bất quá, A Hành vì nàng đã ở chỗ này dừng lại quá lâu, tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ đối với A Hành không tốt. Lâm Nhuế không bỏ được đứa bé, nhưng mà, lo lắng hơn A Hành A dấu sao như vậy nhiều năm qua, đều là A Hành đối nàng dâng hiến, mà A Hành không rời đi, cũng là vì nàng. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Nhuế ôm đứa bé, đi tới ông ngoại bà ngoại lúc này cản cùng Tiêu Niệm bên cạnh. Nha đầu này mặc dù cùng anh nàng không giống nhau, không phải thiên tuyển con, có thể vừa sinh ra, nhưng cũng đã có nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, có thể nói, chờ Lâm Nhuế cùng Vân Trạch sau khi rời đi, nha đầu này chính là cái này giới bên trong, tu vi cao nhất tồn tại. Không bao lâu, có lẽ liền có thể phi thăng đi tìm bọn họ. Mặc dù nàng vẫn còn ở thổ phao phao cho nên, phó thác chiếu cố nha đầu này người, tới một cái muốn cùng Lâm Nhuế có huyết thân, hai tới, tốt nhất vợ chồng đều là đạo môn người. Lúc này càng cùng Tiêu Niệm thích hợp nhất. Lại trên đường về, Lâm Nhuế hai vợ chồng đơn độc cùng Tiêu Niệm lúc này càng trò chuyện rất lâu. Tiêu Niệm nhìn kia xinh đẹp đáng yêu tiểu nhân, trong lòng cảm khái, ban đầu chúng ta rời đi Vũ Lạc thời điểm, Vũ Lạc cũng như vậy đại. Có thể tưởng tượng tới con gái trải qua hết thảy, Tiêu Niệm lại vô cùng khó chịu. Bất quá may ra bây giờ đã đều phủ cực thái lai. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được Lâm Nhuế biểu tình, lập tức nói, Nhuế Nhuế ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt đối đứa nhỏ này. Hai cái người đều là người tu chân, nếu như sẽ còn nhường đứa nhỏ này lại gặp cái gì, vậy bọn họ thì cũng không cần sống. Lâm Nhuế mỉm cười nói, ta dĩ nhiên là tín nhiệm các ngươi, mới đem con giao phó cho các ngươi. Hơn nữa, các ngươi cũng có thể thường xuyên mang bọn họ trở về Lâm gia, còn có Đế Thành Vân gia. Phải rời khỏi, luôn là thương cảm. Khả năng Lâm Nhuế cùng Vân Trạch sau này đều không cách nào trở lại nữa. May ra để lại đứa bé này, cũng coi là cho hai người nhà một cái niệm tưởng. Bên này Vân Trạch biết Lâm Nhuế có chút thương cảm, hắn trong lòng cũng không phải mùi vị. Hắn vỗ một cái tay của vợ, sau đó đối Tiêu Niệm hai vợ chồng nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cũng sẽ cùng Mặc Nhiễm đề cập tới, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ hỗ trợ trông nom một chút. Còn nữa, Vân Trạch dừng một chút, chỉ Hoa ở bên cạnh trên ghế salon, một mực không nói lời nào, chẳng qua là đang trêu chọc tiểu bảo bảo thiếu niên tóc tím, nói, hắn kêu Bạch Chỉ, sau này sẽ một mực cùng tại con gái ta bên người. Bạch Chỉ thiếu niên tóc tím ngẩng đầu lên, đối hai cái người gật gật đầu, sau đó tầm mắt lại rời trở lại bảo bảo trên người. Cặp kia lười biếng lạnh tanh con ngươi trở nên vô cùng ôn nhu. Bởi vì bảo bảo khí tức trên người, nhường hắn đặc biệt thoải mái. Lâm Nhuế cười nói, ân, là Bạch Chỉ, hắn cùng Bạch gia người cũng có chút sâu xa. Đúng vậy, hết thể nhắc tới, há chẳng phải không phải sâu xa đâu. Bất quá đến cuối cùng, Tiêu Niệm yêu thương nhìn một chút đã tại thiếu niên tóc tím đi cùng, ngủ tiểu bảo bảo, hỏi, đứa bé tên cứ gọi là gì vậy đứa nhỏ này, tương lai khẳng định cũng là sẽ đi tiên vực tìm cha mẹ nàng. Lâm Nhuế đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm con gái mơn mởn gò má, quay đầu lại, nhìn Vân Trạch. Vân Trạch mỉm cười nói, Lâm Vân vui vẻ, anh nàng kêu Vân Đêm, nàng kêu Vân vui vẻ. Hợp chung một chỗ, chính là ta thích ngươi. Tiểu Hoan Hoan nghe được chính mình tên sau, trực tiếp lật cả người, hình như là im lặng đối thời thời khắc khắc đều sâu ân ái cha mẹ bày tỏ miệt thị. Nàng mới không cần sớm như vậy phi thăng. Phi thăng đi xem bọn họ sâu ân ái đi chờ trở lại đế thành sau, trước cùng Vân Lão gia tử từ giã. Vân Điển cùng Vân Trạch đây đối với hai ông cháu, trò chuyện suốt 3 giờ. Chờ đến Vân Trạch cùng Lâm Nhuế sau khi rời đi, Vân Điển đứng ở sân thượng vậy, chậm rãi thở dài một cái.